Chương 4. 327 ngươi có phải muốn chết hay không? Nhìn thấy trong phòng tình hình lúc, tiểu nha đầu kia ánh mắt không khỏi lóe hai lóe. Cúc Tiên cùng Mai Tiên hai tên đại nha đầu tiến lên tu mở cái kia không biết cấp bậc lễ nghĩa nhị đẳng nha đầu, tự nhiên cũng liền nhìn thấy trong phòng, đem tiểu thái tử phi ôm trên chân thái tử điện hạ. Hai người cũng không khỏi khuôn mặt đỏ lên, vội vàng hướng ngoài cửa lui ra ngoài hai bước. Kia nhị đẳng nha đầu tiểu hạnh, thì tiến thôi lưỡng nan đứng tại cửa ra vào, cứng cổ thô thanh âm nói, tiểu hạnh, gặp qua thái tử phi. Mặc thái tử một mặt không biểu lộ buông lỏng bàn tay, lôi kéo tiểu thái tử phi đứng lên, ánh mắt lạnh lùng đảo qua nàng. Kia đóng băng ba thước ánh mắt, thật đúng là giống như là đang nhìn một cỗ thi thể, lạnh đến kia tiểu hạnh nha đầu, cũng nhịn không được rụt cổ một cái. Mầu thêu tức hổn hển chạy tới, dùng sức xé kia nhị đẳng nha đầu hướng bên cạnh đẩy, nhập môn thi lễ một cái nói, chủ tử, này một phủ nhị đẳng nha đầu thực sự là quá không biết lễ phép. Đã quay dày điện hạ cùng nương nương, còn xin thứ tội. Tiểu mục lãnh lạnh nhìn chăm chú kia nhị đẳng nha đầu một chút, người tới. Là thái tử phi. Tinh cô mang theo mấy tên trong cung đi ra bà tử vội vàng chạy tới. Đem người ném ra bên ngoài, về sau không cho phép nàng lại ở đây huyền tử trong xuất hiện. Là tinh cô vội vàng hét lớn mấy cái kia bà tử, đem tiểu nha đầu cho lôi dậy, lôi kéo liền đi ra ngoài cửa. Tiểu hạnh tức hổn hển gọi nói, thái tử điện hạ, thái tử điện hạ. Thái tử phi các ngươi chơi cái gì các ngươi thả ta ra ta cũng không phải trong cung người, ta là một gia người các ngươi không thể đối với ta như vậy. Chu má má thờ ơ lạnh nhạt, nhìn xem cái này tìm đường chết nha đầu, hừ lạnh một tiếng. Mới mẩu theo cô nương tới bàn giao thái tử phi dặn dò về sau, nói đến về sau không dặn dò gì, liền không cho phép tất cả mọi người vào bên trong nguyện, càng không cho phép bước vào nam xương phòng nửa bước lúc. Mọi người trong lòng mặc dù đều có chút không phục, có thế cũng chỉ có tiểu hạnh này ngu xuẩn, thật đúng là dám ngay mặt đầu một ngày liền cho náo loạn lên. Nàng vốn là chỉ là cái nhị đẳng nha đầu, bình thường cũng chỉ có thể ở bên trong nguyện ở lại, xương phòng là khẳng định vào không được. Lúc này mấy cái đại nha đầu đều không na ho đứng lên đâu, nàng ngược lại trước náo loạn. Ôm tâm tư gì, ai còn có thế không biết ta còn không phải thấy thái tử gia trưởng thân Ngọc Lập tuấn mỹ vô cùng. QNZ đi theo thái tử phi ngủ lại ở đây Ngọc Lan huyền trong, liền lên một chút nhỏ y đồ ít gheo, trăm phương ngàn kế muốn thân cận một chút đâu. Chỉ tiếc, tiểu thái tử phi thật đúng là không phải cái ăn chay, một câu mệnh lệnh, liền đem sở hữu nha hoàn đều cho ngăn ở bên ngoài. Mặc dù đám người tức giận đến nghiến răng, có thế đều không phải ngu xuẩn, ai dám đầu một ngày liền cùng thái tử phi làm ầm ĩ ngăn chặn miệng của nàng. Tính cô nhíu nhíu mày. Nàng chưa từng thấy như thế không biết cấp bậc lễ nghĩa nha đầu. Tại thái tử điện hạ thái tử phi trước mặt, còn dám như thế hồ đồ liên tục. Có thể thấy được này cái gì ngàn năm thế gia một phủ quy củ, cũng thật là không ra thế nào dọn. Hai cái thô dùng bà tử nghe nói tĩnh cô nói như vậy, liền bắt lên tay háo tiến lên, một trái một phải trước cho tiểu hạnh một bạn hai, trực tiếp dùng một khối bẩn khăn lau ngăn chặn tiểu hạnh trách trách hô hô không ngừng miệng. Huyền tử trong lập tức thanh tĩnh không ít. Tất cả mọi người đi theo nhẹ nhàng thở ra. Chu má má cùng kia bốn cái đại nha hoàn lại quay đầu nhìn về phía tiểu thái tử phi lúc, chỉ thấy cô nương kia thần sắc lạnh lùng, một đôi mắt cùng ngậm lấy băng tinh, lạnh lùng nhìn qua tiểu hạnh nha đầu kia, trong lòng không khỏi run lập cập. Ngươi có phải muốn chết hay không? Tiểu mục lánh lạnh nhìn chằm chằm nàng, ra miệng ngôn ngữ, lạnh leo đến cực hạn.